Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 711 nửa đêm đánh lén mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sau khi Âu Dương Khánh giới thiệu, Tô Bằng đã biết được năm người này. Hán tử một mắt kia, gọi kền kền độc nhãn tiết khôn, hai Tây vực huyên đệ lần lượt gọi là A Thác Lạc cùng Bỉ Cổ Trát Cát, ngoại hiệu Tây vực Song Lang, nữ nhân dáng người nóng bỏng tên Tân Cát Na, là con lai, mẹ là người Hồ đến từ phía Tây Đại Nguyệt Quốc, ngoại hiệu Sa Hạc, người Đại Nguyệt kia là A Tề Tư Y Bản, ngoại hiệu Khiếu Nguyệt Lang. Kền kền độc nhãn tiết khôn kia ở Trung Nguyên phạm vào đại án hắc đạo, hai Tây vực huyên đệ ngoại hiệu Tây vực Song Lang, là thợ săn tiền thưởng, nhưng thỉnh thoảng vẫn là khách cường đạo, nữ nhân con lai Tân Cát Na đích thực là một thợ săn tiền thưởng, người Đại Nguyệt còn lại là người luyện đao tới Trung Nguyên ma luyện đao pháp, có điều người này hết sức háo sắc, từ nãy giờ ánh mắt không rời khỏi Tân Cát Na. Tô Bằng kết bạn những người này rồi mời họ ngồi xuống, nói. Chư vị đều là huyên trưởng ta Âu Dương Khánh tìm đến, về thực lực của các vị ta có lòng tin, ta nói ngắn gọn, nhiệm vụ lần này là thám hiểm sa mạc, kỳ hạn không xác định, có tử vong nguy hiểm, tiền thù lao cũng nhiều, người đi cùng trước hết được 100 lượng hoàng kim, sau khi trở về trả thêm 200 lượng hoàng kim, người có công được thưởng thêm. Nghe xong lời của Tô Bằng, người Đại Nguyệt cầm đao liếm liếm môi, nói. So với giá thị trường nhiều hơn 100 lượng hoàng kim, không tệ, việc này ta nhận. Chúng ta cũng không thành vấn đề. Tây vực huyên đệ kia cũng gật đầu đồng ý. Hai người còn lại cũng đều gật đầu đồng ý. Tốt lắm, chuyện đã định rồi, chậm nhất chiều mai xuất phát, 100 lượng hoàng kim tiền đặt cọc, các ngươi cất kỹ. Tô Bằng nói xong, đưa 5 tờ ngân phiếu 100 lượng hoàng kim cho 5 người này. Lúc phát ngân phiếu, Tô Bằng hơi có cảm khái, nhớ rõ lúc ở Ngũ Thành Liên Minh, mình hay là thu ngân B, hơn I, E, B của người khác, bây giờ, đến phiên mình phát ngân phiếu cho người khác. Có điều cái này cũng chứng tỏ địa vị giang hồ của Tô Bằng đang chậm rãi gia tăng. Sau khi phát kim phiếu xong, 5 người kia đều tự chuẩn bị xuất phát, Tô Bằng thì cùng Âu Dương Khánh ngồi xuống tham thảo qua hành trình kế hoạch tương lai. Thời gian trôi qua rất nhanh, trải qua một đêm nghỉ ngơi, 4-5 giờ chiều hôm sau, đội hộ vệ thành Quy Tư Kiền, người thương đội A Đỗ Lạp, cùng với mấy nhân vật võ lâm đều đã chuẩn bị xong. Tô Bằng hạ lệnh, suốt đêm xuất phát, hướng sa mạc xuất phát. Chỉ là lúc ra khỏi cửa Tây Thành, ngoài thành Quy Tư Kiền tựa hồ lại có một đội xe ngựa từ Dương Ngọc Quan Phương chạy đến, ra khỏi thành cùng lúc với Tô Bằng đội ngũ tiến nhập thành Quy Tư Kiền. Tô Bằng không biết trong một chiếc xe ngựa của đội ngũ kia có một người đàn ông trung niên đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, người kia chính là Đông Phương Thư Viện Sơn Trưởng Tô Bằng từng gặp tại Trích Tiên Sơn Trang, Đông Phương Cử. Trong nháy, đã 7 ngày trôi qua. Tô Bằng chỉ huy đội ngũ này cũng bắt đầu đi vào sa mạc, cách thành Quy Tư Kiền đã rất xa. Giữa trưa ngày thứ 9, Tô Bằng cưới lạc đà, đội ngũ tiếp tục đi trong sa mạc cuồn cuộn cát vàng. Bên cạnh hắn, cưới trên 2 con lạc đà, là A Đỗ Lạp cùng Âu Dương Khánh. A Đỗ Lạp xuất phát trước, mua 140 con lạc đà, phần lớn đều chở vật tư. Tô Bằng nghe A Đỗ Lạp đề cập tới một điểm, lạc đà là động vật cần thiết để đi qua sa mạc, nếu không thì không có cách gì mang nhiều vật dụng như vậy mà đi ngang qua sa mạc. Tỷ lệ lạc đà và người ít nhất phải là 5:1, nếu không thì nước cùng vật dụng nhất định là không đủ. Lần này thám hiểm, không biết phải đi bao lâu, cho nên các loại vật dụng đều chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Tô Bằng cưới lạc đà, ánh mắt có chút thâm thúy, mơ hồ có thể nhìn thấy một tia sầu lo trên mặt. Âu Dương huynh, chúng ta cách địa phương ngươi thám hiểm lần trước còn xa lắm không? Trên đầu Tô Bằng mang khăn trùm đầu che nắng, nói với Âu Dương Khánh. Đã sắp đến, lần thám hiểm kia, cũng chỉ đi 14-15 ngày trong sa mạc. Lần này tốc độ chúng ta nhanh hơn lần trước rất nhiều, bây giờ đã sắp đến nơi rồi. Âu Dương Khánh kéo khăn quàng cổ che mặt tránh hít vào cát sỏi, nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, lại nói với A Đỗ Lạp bên cạnh. A Đỗ Lạp, ở đây cách phương vị xâm ngục cổ thành ngươi đoán còn xa lắm không? Không khác suy tính của Âu Dương đao thủ là bao, vị trí ta suy tính đại khái ở gần đây có la bàn định vị của ngươi, phương hướng chúng ta hành tẩu cũng không lệch mấy. A Đỗ Lạp nói với Tô Bằng. Tô Bằng nhẹ gật đầu, trước khi xuất phát hắn đã bảo A Đỗ Lạp cùng Âu Dương Khánh thẩm tra đối chiếu tin tức đã biết, xác định phương hướng xâm ngục cổ thành, nhưng cũng chỉ biết đại khái, chứ không xác định vị trí chính thức. Tô đầu lính, hai ngày này, chúng ta đã phát hiện có một số người đi qua sa mạc để lại một số dấu vết, những người kia, rất có thể là một chi đội ngũ khác mà ngươi nói. Ta tính ra tốc độ bọn họ tiến lên nhanh hơn chúng ta, đại khái nhanh hơn chúng ta một hai ngày. A Đỗ Lạp nhìn cát vàng cùng cồn cát không giới hạn chung quanh, lại nói với Tô Bằng một tin tức. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 712 nửa đêm đánh lén mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đúng vậy. Ta đã ngửi được chút khí tức của bọn họ, hơn nữa, Tô lão đệ. Ta tựa hồ có một loại cảm giác, hình như có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta. Âu Dương Khánh cũng ở bên cạnh nói. Tô Bằng trên lạc đà nghe xong trong lòng không khỏi vừa động. Hắn cũng cảm giác được chút gì thường, mấy ngày hôm trước còn không rõ ràng, nhưng mấy ngày nay, Tô Bằng cũng cảm giác được điểm này. Cẩn thận một chút, buổi tối phái thêm người gác đêm, mấy cao thủ thuê tới. Nên dùng cũng phải dùng, tóm lại mấy ngày nay phải cẩn thận. Tô Bằng nói với Âu Dương Khánh và A Đỗ Lạp. Hai người gật đầu, đại mạc bão cát lớn, không quá hợp nói chuyện lúc đi đường, ba người lại mang khăn quàng cổ, tiếp tục đi về phía trước trong sa mạc. Vào lúc ban đêm, bọn người Tô Bằng đi tới đại khái hơn 9 giờ đêm, mới dừng lại hạ trại. Tối hôm đó, ánh trăng trên trời biến mất không thấy gì nữa, không biết vì sao, ánh sao vốn nên đầy trời cũng không xuất hiện, bóng đêm một vùng thâm trầm. Sau khi ăn xong cơm tối, thời gian đã đến hơn 10 giờ đêm, trong bóng đêm như vậy, sa mạc cực kỳ rét lạnh, những đội ngũ hộ vệ thành quy tư kiện kia đại đa số đã chui vào trứng bồng rừng sẵn ôm thảm lông cừu sưởi ấm, chỉ có một vài hộ vệ còn đang gác đêm. Ngay khi mép doanh địa hoàn toàn yên tĩnh, 6-7 nam nhân cầm loan đao trong tay, toàn thân đều giấu ở trong y phục đen, giống như ma rượt lẻn tới ở trong bóng đêm, không chút tiếng động đi vào doanh địa. Những hắc y nhân này động tác hết sức dứt khoát, lẻn tới trong sa mạc, cũng chỉ lưu lại dấu chân ở trên hạt cát, mà còn rất mờ, cho thấy khinh công của những hắc y nhân này rất cao siêu. Trong doanh địa, mặc dù có hộ vệ gác đêm, nhưng những hộ vệ kia rõ ràng không tập trung, đại bộ phận đang ngủ gật, bọn họ cũng không cảm thấy buổi tối sẽ có tập kích gì, tinh thần rất thư giãn. 6-7 bóng đen nắm lấy loan đao, giống rượu mì nhanh chóng tiến vào phạm vi doanh địa, hành động của bọn họ cực kỳ nhanh nhẹn, giống như bộ đội đặc chủng lẻn vào công kích. Rất nhanh đã lẻn đến gần những hộ vệ canh gác kia, bọn họ thừa dịp hộ vệ ngủ gật, lẻn tới bịt miệng những hộ vệ kia cứa một đao, rất nhanh đánh ngã 7-8 hộ vệ. Trong cả doanh địa, tựa hồ trạm gác cũng không nhiều, sau khi giết chết 7-8 trạm gác hộ vệ trong doanh địa tựa hồ đã không còn trạm gác. Tổng cộng 7 hắc y nhân này nhanh chóng tụ tập cùng lặng yên không một tiếng động đi vào trong doanh địa. Nơi này có một trứng bồng dày hơn xa hơn so với trứng bồng khác, lúc Tô Bằng nghỉ đêm bình thường đều ở đây. 7 hắc y nhân vây quanh trứng bồng xa hoa của Tô Bằng, liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời gật đầu, đều từ trong túi mang theo trên người, lấy ra một thứ hình tròn, hơn nữa lấy ra hộp quẹt. 7 người lấy ra thứ hình tròn kia, thoạt nhìn giống một lọ hình tròn do thủy tinh làm thành, bên trong đầy thứ sền sệt màu vàng nhạt, cũng không biết là cái gì, mà trên lọ hình tròn thì là một kíp nổ. 7 hắc y nhân này đồng thời lấy ra hộp quẹt, quẹt lửa, sau đó cùng một thời gian châm kíp nổ, sau đó ném những thứ này về phía trứng bồng Tô Bằng ở, ông, phốc. Liên tiếp thanh âm rất nhỏ vang lên, lọ hình tròn bị ném về phía trứng bồng Tô Bằng, lập tức nổ tung, bảy cột lửa đột nhiên dâng lên, mỗi cái đều là liệt hỏa hừng hực. Hóa ra trong lọ hình tròn này chứa chính là dầu hỏa hiệu quả cực kỳ mãnh liệt, hơn nữa trải qua công nghệ đặc thù tạo thành thứ sống đạn lửa. Dầu hỏa đặc thù bên trong căn bản không cách nào bị nước dập tắt, mà thanh âm nổ tung cực nhỏ, bị thứ này nổ trúng, cho dù là võ công thông thiên cũng không tránh khỏi bị lửa thiêu cháy. Bảy hắc y nhân nhìn trứng bồng xa hoa giống ngọn lửa cực lớn bốc cháy lên, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, bảy người ném đạn lửa tới, cho dù Tô Bằng võ công thông thần, lúc này cũng trốn không thoát cái chết. Mấy vị bằng hữu, hơn nửa đêm tới chỗ ta chơi lửa khói, đúng là hứng khởi nhỉ. Vào lúc bảy người nhìn cột lửa cháy, đang chờ đợi người bị lửa đốt ra ngoài giãy xua, sau đó ngã gục, đột nhiên trong doanh địa vang lên tiếng vỗ tay nhẹ nhàng, một thanh âm của nam nhân vang lên. Bảy hắc y nhân này lập tức căng cứng người, quay đầu lại nhìn về phía thanh âm truyền tới. Chỉ thấy Tô Bằng mặc áo xanh từ trong một trứng bồng vốn hẳn của hộ vệ bình thường ở đi ra, ở bên cạnh hắn là Âu Dương Khánh còn có một cặp huynh đệ Tây Vực cùng với A Đỗ Lạp. Âu Dương Khánh đi sau lưng Tô Bằng, lúc này hai ngón tay đặt ở miệng, lập tức từng tiếng huyết sáo chói tai vang lên. Giết! Trong nháy mắt trong doanh trứng sáng lên, 200 hộ vệ còn cả thuộc hạ của A Đỗ Lạp. Cầm cây đuốc trong tay từ trong trứng bồng trùng sát ra ngoài, bao vây bảy người này. Mà năm cao thủ Tô Bằng thuê cũng xuất hiện ở bốn phương tám hướng, đem bảy người này vây vào giữa. Từ sớm đã cảm giác có người nào đó đang theo dõi, hóa ra là mấy con chuột này, còn may là Tô lão để ngươi cảnh giác, tạo ra cái bẫy, bây giờ những con chuột này đã chui đầu vô lưới. Âu Dương Khánh nói xong. Hắn chậm rãi từ bên hông rút ra trường đao bản thân, nói với bảy hắc y nhân kia. Này, ta nói mấy con chuột kia, bây giờ còn không chịu lộ ra khuôn mặt thật của các ngươi sao? Bảy hắc y nhân nghe xong, mấy người đằng sau, ánh mắt đều rơi lên trên người một hắc y nhân vóc dáng cao lớn cầm đầu. Hắc y nhân cầm đầu kia, nhìn bọn người Tô Bằng một hồi. Sau đó đưa tay, chậm rãi tháo khăn che mặt của hắn xuống. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 713 bảy đứa con của Vân Tung. Hắc y nhân kia tháo màn xa trước mặt hắn xuống, lộ ra một khuôn mặt Tây Vực khoảng 37-38 tuổi. Tô Bằng nhìn chằm chằm người này một hồi, lại không thể nhớ được khuôn mặt của người này trong trí nhớ. Tô Bằng có thể chắc chắn người này mình chưa từng gặp qua, cũng không phải là điều Tô Bằng suy đoán, đây chính là thủ hạ Dương hội trưởng Dương Hy kia. Lúc này, người ca ca trong đôi huynh đệ Tây Vực sau lưng Tô Bằng này bỗng nhiên nhăn mày một chút, tiến lên nửa bước ở bên tai Tô Bằng nói. Tô thủ lĩnh, người này ta biết, bọn họ là đệ tử của Vân Tông Sư Tây Vực, người cầm đầu này gọi là Thông Cổ Tư. Mấy người còn lại hẳn cũng đều là sư huynh đệ của bọn hắn, bởi vì bảy người này thường xuyên cùng nhau hành động ở Tây Vực được xưng là bảy đứa con của Vân Tông. Tô Bằng nghe xong chân mày hơi có chút nhíu, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Mà còn hắc y nhân cầm đầu kia sau khi tháo xuống khăn che mặt, sáu người sau lưng hắn cũng đều đã tháo xuống khăn che mặt, Tô Bằng phát hiện bảy người này cũng đều là người Tây Vực. Nhìn bảy người này, Tô Bằng có chút nheo mắt lại, nói. Mấy vị chính là bảy đứa con của Vân Tông đúng không? Các ngươi tới nơi này muốn ám sát ta, chẳng lẽ là vì sư huynh đệ A Bố Lực của các ngươi sao? Hừ, chúng ta bởi vì một ít chuyện của Tông Môn đi thành Quy Tư Càn, gặp được sư đệ A Bố Lực bị ngươi đánh cho trọng thương, lại thêm chiếm được phi ung truyền của Vân Sư, liền tới tìm ngươi. Chúng ta nghe A Bố Lực nói, người Trung Nguyên ngươi hết sức xảo hoạt, luôn cố ý thi triển một số thủ đoạn che giấu thực lực chân chính của mình, hôm nay vừa thấy quả thế. Chúng ta nhất thời vô ý, rơi vào bẫy dập do ngươi thiết kế, quân cờ sai một chiêu, ngược lại cũng không có gì để nói. Hắc y nhân Thông Cổ Tư cầm đầu nhìn Tô Bằng nói. có điều, đừng tưởng rằng cái này có thể vây khốn được chúng ta. Thông Cổ Tư nói tiếp, chỉ nghe hắn nói. Coi như các ngươi bao vây chúng ta, chỉ cần chúng ta phá vòng vây này các ngươi cũng không thể nào ngăn lại được 7 người chúng ta, huống chi, nếu các ngươi dám sát thương chúng ta. Vân Sư tất nhiên sẽ tìm các ngươi tính sổ, Vân Sư một khi tức giận, đầu của các ngươi cũng có lẽ giữ không được. Nghe xong lời của Thông Cổ Tư, hộ vệ thành Quy Tư Càn vây bắt bọn họ lập tức có chút xôn xao. Vân Cổ Lạc ở Tây Vực được xưng là tông sư duy nhất, uy danh lan xa, hộ vệ của thành Quy Tư Càn cũng biết uy danh của hắn, thậm chí Vân Cổ Lạc cũng được những hộ vệ Quy Tư Càn này kính ngưỡng cho là thần tượng chiến thần để sùng bái. Lúc này nghe được 7 người này không ngờ lại là đồ đệ của Vân Tông Sư, nhất thời ý chí chiến đấu của bọn hộ vệ giảm xuống ít nhất 3 phần. Không nên nghe lời của bọn họ, các ngươi không nên quên, các ngươi cũng không phải là người của Lục Vân Châu, mà là hộ vệ của thành Quy Tư Càn, thân nhân thê tử cùng với hài tử của các ngươi cũng còn ở thành Quy Tư Càn, chấp hành mệnh lệnh của thành chủ là sứ mạng duy nhất của các ngươi. Bây giờ thành chủ đại nhân muốn các ngươi nghe theo lời của thủ lĩnh Tô Bằng, các ngươi cũng phải làm theo, nếu không thân nhân của các ngươi ở thành Quy Tư Càn cũng sẽ không sống thoải mái được. Nhìn thấy sĩ khí của bọn hộ vệ trở nên đê mê, thủ lĩnh Cam La mượn tới từ phủ thành chủ để chỉ huy đám hộ vệ liền cầm loan đao trong tay la lớn lên. Quả nhiên, khi hắn nhắc tới thân nhân của bọn hộ vệ, thanh âm xôn xao ít đi một chút, ý chí chiến đấu của những hộ vệ này một lần nữa ngưng tụ lại. Tô Bằng thấy vậy, nhẹ gật đầu. Hắn nhìn mọi người, nói với Cam La. Thủ lĩnh Cam La, để cho thủ hạ giết 7 người này. Lĩnh mệnh. Thủ lĩnh Cam La hơn 40 tuổi, nhìn bộ dáng thân thể võ công đều cực kỳ vững chắc, vung đao hô to một tiếng. Giết! Giết! Bọn hộ vệ rốt cuộc lựa chọn nghe lệnh, cầm đao xông đến giết 7 hắc y nhân kia. 7 người hắc y nhân kia, tuy rằng bị vây hãm nhưng cũng không có sợ hãi khẩn trương, đối mặt với binh sĩ hộ vệ của thành Quy Tư Càn, 7 người bọn họ kết thành một trận thế, nhảy vào bên trong đám hộ vệ. 7 người này, sau khi tiến vào đám hộ vệ gần như là sói vào bầy cừu, trong nháy mắt liền đã chém ngã 6-7 hộ vệ. Trận thế do bọn họ tạo thành cũng hết sức chắc chắn, ở trong đám hộ vệ đi về phía trước. Dọc theo đường đi thế như trẻ tre, chém chết không ít hộ vệ. Tô Bằng ở bên cạnh nhìn, 3-5 phút đồng hồ ngắn ngủn, những hộ vệ này đã bị chém chết hơn 20 người, số hộ vệ còn dư lại đã bị dọa cho không dám manh động, chỉ bao quanh 7 người này, di chuyển theo bọn họ. Hộ vệ cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, ý của thành chủ đặt mục nhĩ là để ta tận lực để những hộ vệ này chịu chết. Có điều tìm kiếm xâm ngục cổ thành còn cần nhân thủ, cũng không thể để chết quá nhiều. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, thấy đã có không ít hộ vệ chết đi, Tô Bằng vung tay lên, nói. Mấy vị anh hùng, tới phiên các ngươi lên sân khấu rồi. Nghe xong lời của Tô Bằng, đám người độc nhãn ghen ghen tiết khôn, mang theo ý cười lãnh khốc, đi đến 7 đứa con của Vân Tông kia. Tuy rằng Vân Tông Sư ở Tây Vực uy danh lan xa, nhưng 5 người này ăn cũng là cơm dính máu từ đao, nếu sợ cái này sợ cái kia, cũng không cần tiếp tục lăn lộn nữa. Âu Dương Khánh cũng hoạt động thân thể của mình, nói. Đã sớm nghe nói đao của Vân Tông Lục Vân Châu nhanh, đáng tiếc vẫn không có được gặp qua, nếu đã có cơ hội, ta cũng đi hoạt động gân cột một chút. Tô Bằng mỉm cười khẽ gật đầu. Âu Dương Khánh xách trường đao cũng đi xuống sân. Âu Dương Khánh vốn mấy bước đầu còn là bước đi bình thường, nhưng mà càng đi tốc độ càng nhanh, mười mấy bước sau đã gần như là chạy. Giết! Trong miệng Âu Dương Khánh hét lớn một tiếng, trường đao mang theo sóng nhiệt cùng với nội lực cuồn cuộn như bão cát ở Đại Mạc, sông Gen giết người dẫn đầu trong 7 đứa con của Vân Tông. Khoảng 15 phút sau, trong 7 đứa con của Vân Tông kia, đã có 5 người bị giết chết, chỉ còn lại có Thông Cổ Tư cầm đầu với thêm một tên sư đệ của hắn còn đang đau khổ chống đỡ. Chỉ là Thông Cổ Tư lúc này đã vô cùng chật vật, loan đao của hắn bị gãy 1/3, cánh tay trái cũng bị chém một đao, máu tươi đầm đìa, lúc này bị khoái đao của Âu Dương Khánh hoàn toàn trấn áp, mắt thấy đã sắp đến lúc duy trì không được nữa rồi. Mà còn một người khác thì bị binh khí kỳ môn hình xiềng xích phi câu sa hạt Tân Cát Na cùng với Nguyệt Lang Y Bản hoàn toàn áp chế, tùy thời đều có thể ngã vào dưới loan câu của Tân Cát Na. Tô Bằng độc nhãn ghen ghen tiết khôn, còn có đôi Tây Vực đứng ở một bên kia, Tô Bằng sách ở trong tay, lặng lặng nhìn cuộc chiến đi tới giây phút cuối cùng. Mới vừa rồi vốn là hai bên vẫn còn rằng co, có điều sau khi đánh vài phút, kết quả Tô Bằng dùng cảnh giới hợp khí tam hợp, đánh vỡ binh khí của 5 người trong 7 người con của Vân Tông. Tô Bằng cũng không phải là không thể trực tiếp đánh chết 5 người này, chẳng qua là Tô Bằng suy nghĩ để cho những cao thủ này mà mình thuê này giết nhiều thêm mấy kẻ địch, có lợi cho bọn hắn đứng ở phía bên mình. Dù sao tiền thuê chỉ là tiền thuê, nếu đối phương sớm bị áp lực dưới uy danh của Vân Tông Sư, đợi đến khi có kẻ địch mạnh hơn tới tìm, lúc lâm trận đào ngũ thì không tốt lắm. Mấy người mất đi binh khí, nhanh chóng bị mấy tên cao thủ bên phía Tô Bằng đánh chết. Thông cổ tư kia đã ở dưới sự kinh hãi bị Âu Dương Khánh làm bị thương, sau đó bị áp chế dưới hạ phong. Tô Bằng nhìn Âu Dương Khánh, trong lòng âm thầm khen Âu Dương Khánh ở Tây Vực quả nhiên không có tôi luyện một cách vô ích, võ công đã tiến bộ không ít. Cuồng sa đao pháp của Âu Dương Khánh quan trọng nhất là ý cảnh cùng với khí thế. Âu Dương Khánh ở trong Đại Mạc chui luyện hồi lâu, đao pháp đã tăng cao không ít, võ công so với trình độ cấp bạc ban đầu giờ đã tăng lên tới cấp bậc võ công màu vàng. Trong lòng Tô Bằng phán đoán, không dưới 30 chiêu, Âu Dương Khánh sẽ chém đối thủ ở dưới đao này. A, quả nhiên, không tới 10 chiêu thông cổ tư kia đã bị Âu Dương Khánh bắt được một sơ hở, một đao bổ xuống tay cầm đao của đối phương, còn một người khác trong 7 đứa con của Vân Tông ở bên cạnh bị một đao của Nguyệt Lang Y Bản lấy đi tánh mạng. Thông cổ tư ôm lấy cổ tay, nghiêng ngả lảo đảo đi lùi mấy bước. Quỳ trên mặt đất, hắn tóc tai bù xù, ánh mắt trừng trừng, la lớn. Các ngươi không dám giết ta Vân Sư hắn. Đi mẹ Vân Sư nhà mày đi. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 714 gì trạng phát sinh liên tiếp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Âu Dương Khánh tiến lên, một đao liền đã đem đầu của người này chém bay, đầu của thông cổ tư bay ra thật xa. Lăn trên mặt đất mấy vòng mới ngừng lại được. Tô Bằng thấy vậy, vỗ tay đi tới cười nói. Đao pháp của Âu Dương huyên thật tinh xảo. Vẫn còn chưa tới trình độ tinh thục nhất, nếu không trong vòng 100 chiêu là đã có thể chém chết người này. Âu Dương Khánh lắc đầu nói, sau đó hắn nhìn thoáng qua 7 đứa con của Vân Tông đã chết yểu nơi đây, khẽ nhíu mày nói. Tô lão đệ, ngươi có cảm được được hay không, tuy rằng 7 người này đã chết đi, nhưng mà cái loại cảm giác bị nhìn trộm này vẫn còn chưa biến mất. Tô Bằng nghe xong, ngưng thần cảm giác một chút, sau đó gật đầu nói. Quả thật như thế, cảm giác nhìn trộm kia chẳng những không có biến mất, ngược lại còn giống như càng thêm lợi hại. Độc nhãn ghen ghen tiết khôn kia nghe xong, lắc đầu đi tới, nói. Là nhị vị quá mức nhạy cảm đi, vì sao ta không có cảm giác được cái gì nhìn trộm nhỉ? Ngay khi một câu nói của Tiết Khôn còn chưa nói hết, bên trong cồn cát dưới chân hắn đột nhiên có một móng vuốt của thứ gì đó không giống loài người, bắt được chân của hắn kéo xuống bên trong cồn cát sa mạc. Một con lân giáp mang theo móng vuốt, bắt được chân của Tiết Khôn kéo hắn xuống bên trong cồn cát. Tiết Khôn sợ hết hồn, có điều hắn phản ứng không chậm, gần như đồng thời liền dùng trường đao trong tay chém tới móng vuốt của lân giáp đang kéo mắt cá chân của mình vào trong cồn cát kia. Keng! Một chuỗi đốm lửa sáng lên, trường đao của Tiết Khôn tiếp xúc với móng vuốt của đối phương, nhưng không có chặt đứt móng vuốt của đối phương, ngược lại trường đao ở trên lân giáp kéo lê ra một chuỗi đốm lửa, nửa chân của hắn cũng bị kéo vào trong cồn cát. Bọn người Tô Bằng lúc này tất cả cũng đã kịp phản ứng, lập tức tập trung cảnh giác. Dưới đồi cát ở sa mạc, 4-5 chỗ cát bỗng nhiên động đậy, nhô lên mấy đường dấu vết, giống như là có gì đó đang di động ở phía dưới cồn cát. Mấy dấu vết nhô lên này rất nhanh chóng đã di chuyển đến phía bọn người Tô Bằng, chỉ có điều mấy người Tô Bằng cũng đã có phòng bị, đều tự thi triển khinh công tránh thoát những thứ nhô lên này. Lúc này trước mặt Độc Nhãn ghen ghen Tiết Khôn, cồn cát cũng đột nhiên nhô lên, sau đó gần như trong nháy mắt một quái vật hết sức cao lớn, thân cao khoảng chừng 2 thước, bỗng nhiên chui ra từ trong sa mạc. Ánh mắt Tô Bằng nhìn lại chỗ Tiết Khôn, chỉ thấy quái vật chui ra từ trong cát, giống như là tổng hợp lại của thằn lằn với con tê tê, hình dạng của nó giống như là một con thằn lằn đứng bằng 2 chân, có điều 2 chân dài hơn, còn có cái đuôi, trên thân thể đều là vảy giống như lân giáp, thoạt nhìn thân thể hết sức rắn chắc, so với kích cỡ con người còn cao to hơn gấp 2 lần. Lúc này, nó từ trong cồn cát chui ra, trước tiên chính là múa may cái đuôi quét tới Tiết Khôn. Tiết Khôn tuy rằng một chân bị kéo vào trong cồn cát, nhất thời không có nhổ ra được ảnh hưởng đến hành động, có điều dù sao hắn cũng là cao thủ có Âu Dương Khánh tìm được, nội lực cũng có tu vi cố định, lúc này mặc dù kinh sợ nhưng không loạn, huy động trường đao trong tay bổ về phía cái đuôi đang quét tới của con quái vật kia. Keng! Lại một tiếng keng vang lên, trường đao của Tiết Khôn đã chém xuống cái đuôi của đối phương, nhưng mà cái đuôi của quái vật kia cũng không có bị đứt, ngược lại trường đao của Tiết Khôn bị lực đạo mạnh mẽ của đuôi đối phương quét gãy, nửa thanh trường đao bay ra ngoài. Cái đuôi của quái vật kia còn chưa dứt, quét ở trên xương sườn của Tiết Khôn, Tiết Khôn kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu nhỏ. Cẩn thận, đây chính là loại quái vật thằn lằn lân phiến, cả người bọn nó đau thương bất nhập, chỉ có dùng nội lực đánh mạnh lên đầu của bọn nó mới có thể tạo thành thương tổn với chúng. Mọi người chú ý một đường màu trắng trên cổ của bọn nó. Dùng vũ khí chém vào đường màu trắng đó mới có thể chặt đứt đầu của bọn nó. Âu Dương Khánh lúc này đã nhận ra những quái vật này là vật gì, tay hắn cầm trường đao la lớn. Tô Bằng lúc này cũng đã tiến vào trạng thái chiến đấu, mắt thấy Tiết Khôn bên kia sắp bị quái vật thằn lằn điểm danh, Tô Bằng thét dài một tiếng, trên không trung nhảy liên tục 3 lần, bay ra xa hơn 10 thước, dừng ở bên cạnh Tiết Khôn, sau đó vượt qua vung một kiếm, chém tới con quái vật thằn lằn trước mặt Tiết Khôn kia. Tô Bằng xuất kiếm cũng không quá nhanh, đại khái chỉ là so với tốc độ xuất kiếm bình thường nhanh hơn một chút mà thôi. Thoạt nhìn không có chút nào xinh đẹp, liền hướng về chỗ dưới cái cổ của con quái vật thằn lằn kia lướt tà tà xuống. Con thằn lằn quái gì kia đối với năng lực phòng ngự của mình cũng cực kỳ tự tin, cũng không có đi phòng ngự một kiếm này của phòng ngự, mà là tiếp tục công kích Tiết Khôn. Oành! Vô phong kiếm của Tô Bằng đánh trúng cái cổ của quái vật thằn lằn kia, nhất thời toàn thân quái vật kia rung động. Trong con mắt đen nho nhỏ dường như lộ ra một tia thần sắc không thể tưởng tượng nổi, sau đó thân thể lay động 2 cái, giống như là uống rượu say rồi vậy, cái cổ càng giống như là không có xương cốt, gục đầu xuống sau đó ngã xuống cồn cát, trong miệng không ngừng phun ra máu đen. Tô thủ lĩnh, ngươi đã cứu ta một mạng. Tiết Khôn kinh hồn chưa định, trên mặt lúc này cũng đều là mồ hôi lạnh, hắn xoay đầu lại, nói với Tô Bằng. Tô Bằng vừa định an ủi hắn một chút, để hắn rút cái chân đang bị lún ở trong cồn cát ra, đột nhiên xuất hiện dị biến. Dưới cồn cát có một chân của Tiết Khôn lún vào đó, dường như lại có cái gì đang hoạt động ở dưới. Tiết Khôn kinh hãi kêu lên một tiếng, thân thể lại bị kéo vào trong cồn cát một nửa. Hắn bị hù vội vàng triệu tập tất cả nội lực toàn thân tập trung ở phần chân trong cồn cát, muốn rút chân ra. Nhưng mà, khi hắn rút chân ra, đột nhiên phía dưới cồn cát truyền đến một tiếng răng rắc, giống như là thanh âm vật gì đó đứt rời. Sau đó thân thể Tiết Khôn giống như là chợt nhẹ đi, đột nhiên rút ra được, chỉ nghe hắn kêu thảm một tiếng bay lên. Tô Bằng thấy vị trí chỗ đùi phải của Tiết Khôn tựa hồ như bị thứ gì đó cắn một cái, đứt đến tận gốc. Tiết Khôn nhảy lên khoảng hơn 2 thước, sau đó bay ra về phía sau 6-7 thước, ngã ở trên cồn cát, hai tay ôm lấy cẳng chân, không ngừng quay cuồng lăn lộn kêu thảm thiết. Lúc này, vật kia ở bên trong cồn cát cũng chui ra, Tô Bằng vừa thấy thân thể cũng run lên. Chỉ thấy thứ chui ra đó là một con đại giáp trùng mở ngoặt tròn côn trùng cánh cứng đóng ngoặt tròn màu đen to hơn có cái mai to hơn côn trùng bình thường gần 100 lần. Đại giáp trùng này chiều cao có chừng hơn 2 thước, lại thêm 2 cái sừng như kìm trên đầu có chừng 3 thước dưới, 6 cái chân giẫm ở trên cát, từ bên trong cồn cát chui ra. Mới vừa rồi chính là vật này đã dùng cái sừng như kìm trên đầu cắt gãy chân của Tiết Khôn. Côn trùng khổng lồ kia chui ra, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía, đột nhiên phát ra một tiếng kêu vang giống như là sóng âm bò tới chỗ Tô Bằng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 715 dị trạng phát sinh liên tiếp mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tô Bằng thấy con côn trùng khổng lồ này trong lòng có chút phát lạnh. Có điều chỉ là bởi vì ngoại hình của con côn trùng này quá kinh khủng, nhưng thực lực của đối phương chưa hẳn đã mạnh bằng. Tô Bằng hít sâu một hơi, nhảy lên trên không trung một chút, sau đó từ trên không trung chém ra một kiếm, kiếm phong chém xuống trên đầu con côn trùng ở dưới. Oành! Lại là một tiếng chấn vang lên, đầu của con côn trùng kia bị một kiếm của Tô Bằng đập nát. Con côn trùng cực lớn này bị một kiếm cảnh giới hợp khí của Tô Bằng chém bay một đoạn thân thể ép xuống cát hơn dặm dưới, thân thể của nó vặn vẹo uốn éo 2 cái, sau đó liền bất động tựa như đã bị một kiếm của Tô Bằng chém chết. Thân thể Tô Bằng rơi xuống, sau đó tung người một cái, đi tới bên cạnh độc nhãn ghen ghen Tiết Khôn. Tiết Khôn này cũng là một hán tử, tuy rằng đùi phải hoàn toàn bị con quái vật kia cắn đứt. Nhưng mà lúc này đã không còn kêu thảm thiết nữa, chỉ là hai tay ôm lấy cẳng chân, cắn răng kiên trì nằm đó. Tô Bằng thấy thế, nhanh chóng tiến lên điểm mấy cái huyệt vị phía trên cái chân bị đứt của Tiết Khôn, để cái chân đó ngừng chảy máu một chút. Sau đó, Tô Bằng đem nội lực cửu dương vận chuyển ở trên tay, ở chỗ đứt của Tiết Khôn ấn xuống một cái, nhất thời truyền đến một trận mùi vị khét lẹp. Chỗ đứt chân của Tiết Khôn được Tô Bằng dùng nội lực cửu dương thoáng cách đã đốt chọi. Tiết Khôn kêu lên một tiếng đau đớn, có điều hắn cũng là con người rắn giỏi, biết rõ Tô Bằng là cầm máu cho hắn, nên chỉ cắn răng nhẫn nhịn. Tô Bằng dùng nội lực cửu dương đốt chọi máu thịt ở chỗ đứt chân của Tiết Khôn, ngăn không cho hắn bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Tô Bằng thấy vậy thở dài một tiếng, Tiết Khôn sợ là bị phế đi, võ công của hắn không đến mức chịu như thế, chẳng qua là bị quái vật thằn lằn đánh cho một chiêu trở tay không kịp, bị đẩy vào trong cát mới gặp phải thê thảm như thế. Nhẫn nại một chút, ta giết mấy con quái vật khác xong sẽ đến cứu chữa cho ngươi. Tô Bằng nói với Tiết Khôn. Tiết Khôn cắn răng gật đầu. Tô Bằng vỗ vỗ hắn, cầm lấy vô phong kiếm, nhảy tới trong chiến đoàn. Chiến đoàn bên này so với thảm trạng của Tiết Khôn cũng khá hơn không ít. Nguyên nhân chủ yếu là Âu Dương Khánh đã gặp qua loại quái vật thằn lằn này, biết nhược điểm của nó. Những quái vật thằn lằn này, lân giáp cả người cứng như kim cương, đao thương bất nhập. Chỉ có chỗ cổ của bọn nó là có một đường màu trắng, chỗ này không biết vì sao, lân giáp rất mềm, nếu nhìn chuẩn có thể một đao chặt đầu những con quái vật này. Bản thân Âu Dương Khánh võ công không tệ, nhãn lực lại tốt, sau khi gia nhập chiến đoàn ở đây đã chém chết một quái vật thằn lằn. Mà mấy người bên này, võ công cũng đều đủ cao cường, nhất là y bản người Đại Nguyệt. Khoái đao so với Âu Dương Khánh mà nói tuy không có nhanh bằng nhưng cũng đã rất nhanh, hắn cũng đã chém chết một con quái vật thằn lằn. Lúc này quái vật thằn lằn ở trong vòng chiến chỉ còn có 3 con. 3 con quái vật thằn lằn kia trong tay đều cầm lấy binh khí gì đó, Tô Bằng thoạt nhìn những vật kia giống như là gậy lớn với rìu, nhưng không biết là làm bằng chất liệu gì. 3 con quái vật này rõ ràng so với mấy con khác thì khó đối phó hơn rất nhiều, bọn nó tuy rằng không biết võ công, nhưng sức mạnh và tốc độ múa may vũ khí trong tay đều rất nhanh, khiến mấy người Âu Dương Khánh không thể dễ dàng đến gần. Tô Bằng nhìn thấy vậy, mặt không chút thay đổi cầm Vô Phong kiếm trong tay xông tới. Một con quái vật thằn lằn nghe được sau lưng có thanh âm gì đó, quơ binh khí giống như là đại đao trong tay, xoay người lại bổ tới Tô Bằng. Tô Bằng mặt không chút thay đổi, chỉ là trong lúc chạy đột nhiên vượt qua huê ra một kiếm đón đánh đại đao trong tay quái vật thằn lằn kia. Lúc huy kiếm, tốc độ bước chân của Tô Bằng cũng đồng thời biến đổi, tốc độ đột nhiên gia tăng gấp 3-4 lần, gần như trở thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đã đột tiến 5-6 thước, tiến vào trước người con quái vật thằn lằn kia chưa đầy một thước. Đây là tốc độ của tam hợp kiếm đặc biệt, nhất thuấn. Khoảng cách này, Tô Bằng xuất kiếm so với đại đao của quái vật thằn lằn nhanh hơn rất nhiều, Vô Phong kiếm chém ở trên người quái vật thằn lằn này. Lập tức phát ra một thanh âm giống như sấm rền, quái vật thằn lằn này bay ra ngoài 6-7 thước, ngã trên mặt đất, thân thể giống như là không có xương cốt, trong miệng phun ra máu màu đen cùng với nội tạng nát vụn, ngã xuống đất chết luôn. Hai con quái vật khác, dường như cũng cảm thấy sự uy hiếp của Tô Bằng, bọn nó ì vào lân giáp cứng rắn tạm thời không đếm xỉa đến bọn người Âu Dương Khánh phía sau, hai con quái vật. Một con cầm vũ khí như gậy lớn trong tay, một con cầm vũ khí như diều bự trong tay đánh tới Tô Bằng. Thân thể Tô Bằng lại đột tiến, sử dụng tốc độ nhất thuấn, chỉ thấy một đạo tàn ảnh hiện lên, công kích của hai con quái vật kia thất bại. Tô Bằng thì vọt đến bên cạnh con quái vật thằn lằn, sử dụng diều bự, chém ra một kiếm. Một kiếm này tốc độ nhanh đến mức khiến người ta nhìn không rõ, cũng không phải là cảnh giới hợp khí. Mà là chiêu thức rút kiếm của cảnh giới hợp lực, Vô Phong kiếm trong nháy mắt chuẩn xác chém xuống đường màu trắng ở trên cổ quái vật thằn lằn này, những lân giáp của quái vật thằn lằn này ở đây cũng đều mềm nhũn, không có năng lực phòng ngự gì, lập tức đầu của con quái vật này đã bị Tô Bằng chém bay. Mà còn một con quái vật thằn lằn khác thì bị đao thủ y bản người Đại Nguyệt nhào lên, một đao đâm vào đường màu trắng trên cổ, mặc dù không có chém bay đầu nhưng cũng chặt đứt nửa cái cổ, rất nhanh con quái vật kia cũng bị mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Thấy tất cả quái vật đều đã bị giết chết, mấy cao thủ giang hồ mướn tới này không khỏi thở phào nhẹ nhõm, những quái vật này cũng tương đối khó đối phó. Nhưng mà biểu lộ của Tô Bằng cùng với Âu Dương Khánh lại trở nên vô cùng nghiêm trọng, chỉ nghe Âu Dương Khánh la lớn. Cẩn thận một chút, những quái vật này sau khi xuất hiện có thể còn có quái trùng xuất hiện. Quái trùng. Mấy người còn lại mờ mịt khó hiểu, nhưng ngay lúc đó, chỉ thấy cách bọn người Tô Bằng không xa, chỗ cồn cát nơi Tiết Khôn bị đứt chân đột nhiên sụp xuống. Ùm. Một trận thanh âm côn trùng kêu vang làm cho lòng người phiền muôn từ trong cồn cát vang lên, phía dưới cồn cát bị sụp xuống có mấy trăm con bọ cánh cứng quái dị màu đen kêu to từ trong cồn cát chui ra. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 716 hỏa đạn lưu ly. Bọ cánh cứng màu đen chui ra từ bên dưới cồn cát sụp xuống. Phần lớn là bọ cánh cứng màu đen đại khái to cỡ chừng bàn tay của một nam nhân, bọn chúng nhìn thân thể thành nửa vòng tròn, trên đầu có hai xúc tu giống như là cái kéo sắc bén. Lúc những con côn trùng này hoạt động, phát ra thanh âm răng rắc giống như kim loại va chạm vào nhau, giống như là một loại trang bị cơ giới nào đó, đồng thời phát ra một loại thanh âm côn trùng kêu vang giống như sóng âm. Khiến người khác nghe thấy cũng cảm thấy buồn nôn chóng mặt. Tiết Khôn một mắt bị chặt đứt một chân kia, vừa vặn là nơi cồn cát sụp xuống, người này vận ca, hơn y, su quẩy địa phương những quái trùng như cái kéo màu đen kia xuất hiện, vừa vặn ở bên cạnh hắn gần như trong nháy mắt trên thân thể của hắn bò đầy loại côn trùng này. Cứu mạng! Tiết Khôn kêu lên, thậm chí giãy giụa bò dậy khỏi mặt đất. Một chân chống đỡ thân thể không ngừng nhảy lên, giống như muốn chạy ra khỏi khu vực này. Nhưng mà, hắn không có cơ hội. Bọn người Tô Bằng thấy rõ, những bọ cánh cứng giống như cái kéo kia, dùng cái càng giống như kéo cắt bỏ lớp da của Tiết Khôn chui vào trong lớp da của Tiết Khôn. Mọi người nhìn thấy trên người Tiết Khôn phủ đầy những con bọ cánh cứng màu đen này, mà bên dưới lớp da cũng xuất hiện từng đợt nhô lên, dường như những quái trùng này đang cắn nuốt máu thịt dưới lớp da của hắn. Rất nhanh, Tiết Khôn bị quái trùng chui vào trong da, phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như bị thứ gì đó lấp kín, bên dưới lớp da của hắn càng lồi lên nhiều hơn, giống như rất nhanh máu thịt sẽ biến mất. Không bao lâu, hắn chợt im lặng há hốc miệng, bỏ cánh cứng màu đen từ trong cơ thể của hắn từ trong miệng bò ra ngoài, lại bò lên trên mặt của hắn. Không đến 20 giây, cao thủ hắc đạo này đã bị quái trùng giết chết, thi thể của hắn ngã xuống trên sa mạc, có càng nhiều bọ cánh cứng chui vào thân thể của hắn, không hề qua nửa phút, một đại hán như thế, máu thịt đã bị ăn sạch sẽ, chỉ còn lại có lớp da bảo phủ bên ngoài xương cốt, giống như thây khô chết trong sa mạc. Là loại quái trùng kia ngàn vạn lần đừng để bị chúng nó đến gần, bọn chúng rất cứng, chỉ có thể dùng nội lực đánh chết. Nhìn thấy mấy trăm quái trùng màu đen từ dưới đất chui lên, sắc mặt Âu Dương Khánh đại biến, hắn hô lớn cảnh báo mọi người. Những quái trùng này, hộ vệ bình thường căn bản là không giết chết được, ở đây chỉ có đám người có nội công cường đại như Tô Bằng mới có thể dùng nội lực đánh chết những con côn trùng này. Nhưng nếu là bị những con bọ cánh cứng này vây lấy, vậy thì chỉ có thể rơi vào một kết cục giống như Tiết Khôn. Hỏa đạn lưu ly, mau đem hỏa đạn lưu ly đến. Tô Bằng nhìn tình huống này quay đầu lại giống lớn với A Đỗ Lạp. Vào lúc này, A Đỗ Lạp võ công tầm thường nhưng vẫn còn duy trì tỉnh táo. Hắn hướng về phía thủ hạ của mình hô lớn. Lấy hỏa đạn lưu ly, mau đi lấy hỏa đạn lưu ly đến đây. Thủ hạ của A Đỗ Lạp cũng đều là biết một chút võ công, nhưng không thể nào tinh thông, có điều những người này quen thuộc sa mạc, cho nên không lộ ra vẻ khiếp sợ so với những hộ vệ tầm thường. Chỉ thấy những hộ vệ này vội vàng xông vào trong lều vải gần đó, hoặc là chạy tới chỗ lạc đà, nhanh chóng, có hơn 20 người tay cầm dụng cụ thủy tinh hình tròn có chứa nhũ màu vàng đặc dính quay lại chỗ này. Những dụng cụ thủy tinh này đều cùng một loại giống như đạn lửa trước đó con thứ 7 của Vân Tông, dùng để đánh lén Tô Bằng, hòng mong muốn thiêu chết Tô Bằng. Hỏa đạn lưu ly đã châm lửa, tìm người có lực cánh tay tốt, ném vào trong đống côn trùng kia đi. Tô Bằng gặp nguy không loạn, chỉ huy thủ hạ của A Đỗ Lạp nói. Lúc này có mười mấy người có thể xem như có lực cánh tay tương đối khá, dùng cây đuốc của hộ vệ chung quanh châm lửa vào trong hỏa đạn lưu ly này, đốt kíp nổ hỏa đạn lưu ly cầm trong tay, ném vào trong đống côn trùng. Bùm! Bùm! Những hỏa đạn lưu ly này sau khi được ném vào trong đống côn trùng, vừa rơi xuống trên cát, liền lập tức nổ mạnh, bắn ra từng nhóm lửa dầu, vọt lên thành cột lửa thẳng đứng. Không bao lâu, người chung quanh ném gần 30 hỏa đạn lưu ly xuống địa phương quái trùng màu đen tức thời tuôn ra, mặc dù là sa mạc cũng trở thành một biển lửa. Những con quái trùng màu đen kia thoáng chốc trở nên choáng váng đầu óc, bọn chúng dường như đặc biệt sợ lửa. Mà dầu lửa trong hỏa đạn lưu ly đều đã trải qua tinh luyện, chỉ cần dầu lửa bị nổ ra bắn lên trên người, lập tức ngọn lửa sẽ kéo dài không tắt. Những con bọ cánh cứng màu đen này, chỉ cần bị lửa đốt chúng, đều trở nên vô cùng hỗn loạn, bò loạn trên mặt đất không có mục đích, không còn dáng vẻ khí thế như một khối như lúc vừa mới bắt đầu. Hơn nữa loại côn trùng này cực kỳ sợ lửa, cực kỳ không chịu được bị thiêu đốt. Chỉ đốt một lát, liền phát ra tiếng lép bép vang rồi, giống như có cái gì nổ tung bên trong lớp vỏ côn trùng kia, sau đó thân thể những con côn trùng này lặt ngửa chết cháy trên sa mạc. Quả nhiên hữu hiệu. Nhìn thấy như vậy, trong lòng Tô Bằng mới xem như an tâm, thầm nói bản thân chuẩn bị quả nhiên hữu hiệu. Trước khi lên đường, Tô Bằng đã cùng Âu Dương Khánh cẩn thận bàn tính. Suy tính kỹ càng những tình huống có thể gặp phải trong sa mạc. Âu Dương Khánh đã từng gặp phải những con côn trùng bọ cánh cứng màu đen này, căn cứ theo như Âu Dương Khánh nói, những con bọ cánh cứng này đau thương bất nhập, hơn nữa hành động lại vô cùng nhanh nhẹn, cơ bản người thường không giết được thứ này. Nhưng mà thứ này cũng không phải là không có nhược điểm, chúng có một nhược điểm, chính là sợ lửa. Lúc đó trong đội ngũ ở Dương Hy Dương hội trưởng, lại có hai người biết pháp thuật hệ lửa, lại phối hợp thêm một chút dầu hỏa, mới có thể giết chết những con bọ cánh cứng này, không tạo thành đại hỏa. Tô Bằng lúc ấy suy nghĩ một lát, bản thân lỡ như gặp phải con bọ cánh cứng màu đen này, sợ rằng cũng không có cách gì. Hắn chợt nghĩ A Đỗ Lạp kiến thức rộng rãi, cho nên suốt đêm phái người gọi A Đỗ Lạp tới, bàn bạc một hồi, A Đỗ Lạp nghe xong, đề nghị có thể mua một loại vũ khí tên là hỏa đạn lưu ly. Hỏa đạn lưu ly này, gọi là lưu ly, thật ra là châm dầu vào trong quả cầu thủy tinh, có điều bởi vì kết cấu đặc biệt của cầu thủy tinh, lại thêm dầu hỏa đã trải qua tinh luyện đặc biệt, cho nên có thể đốt cháy ở phạm vi lớn. Hoặc là hiệu quả các cột lửa phụt lên thẳng đứng. Bởi vì kỹ thuật chế tạo thủy tinh còn có kỹ thuật tinh luyện dầu hỏa ở Tây Vực tương đối thành thục hơn, cho nên vật này ở Tây Vực xem như là vũ khí khá là thông thường, nhưng lại bởi vì một là vật này khá đắt đỏ, dễ vỡ làm bản thân bị thương, hai là vì người thống trị không cho phép thứ này tồn tại trong thành trấn. Sợ rằng một số người phản đối sẽ dùng vật này đốt thành, cho nên ở ngoài sáng thì cấm sử dụng. Nhưng A Đỗ Lạp ở thành Quy Tư Càn rất quen thuộc, hắn nói có thể tìm người quen mua được những thứ này, chỉ là số lượng sẽ không nhiều lắm, hơn nữa giá cả rất đắt. Tô Bằng lại đưa cho hắn 800 lượng hoàng kim, đặc biệt bảo hắn mua hỏa đạn lưu ly. A Đỗ Lạp suốt đêm tìm kiếm một vài người quen, rốt cuộc ở trong tay một người, mua được 3 dương dưới hỏa đạn lưu ly. Một dương hỏa đạn lưu ly là 30 cái, mỗi hỏa đạn lưu ly đối phương giao giá 8 lượng hoàng kim, bị A Đỗ Lạp trả giá đến 5 lượng hoàng kim một cái, sau đó tổng cộng mua 3 dương dưới, tổng cộng 100 hỏa đạn lưu ly, tốn hết 500 lượng hoàng kim. 5 lượng hoàng kim chính là 500 lượng bạc. Mặc dù thủy tinh ở Tây Vực giá cả cũng không rẻ, dầu hỏa tinh luyện cũng là cả quá trình đặc biệt, vừa cháy liền không tắt, hơn nữa thời gian lâu dài, độc tính của lửa và tính kết dính cũng đều rất mạnh, nhưng mà xem ra, vũ khí này cũng quá đắt rồi. Có điều Tô Bằng căn cứ suy nghĩ lo trước khỏi họa, vẫn là vung tiền ra mua. Quả nhiên, lúc này những hỏa đạn lưu ly này đã phát huy tác dụng lớn. Hơn 30 hỏa đạn lưu ly ném ra, cồn cát sụp xuống kia bị biến thành một vùng biển lửa, hàng trăm hàng ngàn con bọ cánh cứng màu đen bị thiêu chết, có điều Tô Bằng bên này ngoại trừ Tiết Khôn ra thì cũng không có người nào tử vong. Mà Tiết Khôn kia, nhưng lại vô cùng không may, đầu tiên là bị chặt đứt một chân, sau đó bị bọ cánh cứng chui vào thân thể ăn sạch huyết nhục, cuối cùng còn bị hỏa đạn lưu ly đốt cháy thi thể thành tro bụi. Biển lửa kia vẫn còn tiếp tục bùng cháy, thậm chí hạt cát cũng cháy rực, những con bọ cánh cứng màu đen kia chạy tới chạy lui, hoảng loạn vô cùng, không còn là uy hiếp nữa. Chỉ là vào chính lúc này, trong cồn cát đã sụp xuống ở đằng kia hơn nữa còn trở thành biển lửa, dường như lại vang lên tiếng động, dưới đáy cồn cát dường như có thứ gì đó tuôn ra, không bao lâu chui ra 3 con bọ cánh cứng khổng lồ. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 717 hiểm khích mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. 3 con bọ cánh cứng mới chui ra ngoài kia, hình dáng thì giống như những con bọ cánh cứng Tô Bằng đã giết chết trước đó, chỉ là lớn hơn chút, thân thể bản thân đã có hơn 2 thước, lại thêm 2 cái càng giống như cái sừng trên đầu, đại khái cũng đã là 3-4 mét. 3 con bọ cánh cứng khổng lồ vừa mới chui ra kia, giống như xe tăng, mặc dù lớp vỏ cũng bị dầu hỏa trong hỏa đạn lưu ly đốt cháy, nhưng thân thể bọn chúng to lớn, những ngọn lửa này cũng không thể nào thiêu chết được chúng nó. Đột nhiên xuất hiện 3 con bọ cánh cứng khổng lồ này, lại hệt như chiến xa xe tăng hừng hực bốc cháy, từ trong cồn cát kia chui ra, nhanh chóng lao vào đám người Tô Bằng. Bọn người Âu Dương Khánh lập tức khẩn trương lên. Ánh lửa trong hỏa đạn lưu ly thiêu cháy trên mình bọ cánh cứng khổng lồ kia, bọn người Âu Dương Khánh không dám áp sát lại gần, những con bọ cánh cứng này khổng lồ như vậy, e rằng khó lòng đối phó. Tô Bằng thấy thế, đôi mắt hơi nheo lại, hắn đột nhiên lăng không nhảy lên từ không trung tấn công xuống ba con bọ cánh cứng khổng lồ này. Trên không trung, nội lực cửu dương trong cơ thể Tô Bằng đã bắt đầu vận chuyển, ở phía trước thân thể hắn, nội lực cửu dương không ngừng tuôn ra, không ngờ bước lui ngọn lửa trong cồn cát, cho dù là dầu hỏa cũng không bắn vào trên người Tô Bằng. Tô Bằng trên không trung rút kiếm, từ không trung phi thân một kiếm, đánh trúng trên người một con bọ cánh cứng khổng lồ. Ầm! Một kiếm này là tường không thức cảnh giới hợp khí, tức thời ngọn lửa bốc cháy trên người con bọ cánh cứng khổng lồ kia, giống như là trong nháy mắt bị lực lượng cực lớn nào đó chấn động, không ngờ bỗng chốc tắt ngóm, mà con bọ cánh cứng khổng lồ này thân thể cũng bị đánh chui vào trong cồn cát, gục ở một chỗ, bị tam hợp kiếm cảnh giới hợp khí đánh chết. Chỉ là lúc này, hai con bọ cánh cứng khổng lồ khác đã xông lên vào trong hộ vệ, tốc độ di chuyển của bọ cánh cứng khổng lồ so với người bình thường nhanh hơn gấp đôi, những hộ vệ kia hoàn toàn không phải là địch thủ, trong nháy mắt có 2-3 hộ vệ bị cái càng của bọ cánh cứng khổng lồ kẹp đứt ngang hông. Tô Bằng thấy thế, dưới chân giẫm xuống trên thân thể bốc cháy đã được dập tắt đánh chết của bọ cánh cứng khổng lồ, thân thể bay vọt tới hai con bọ cánh cứng khổng lồ khác. Ầm, ầm. Tô Bằng liên tục tuôn ra 2 lần công kích, lần thứ nhất là tường không chạm cảnh giới hợp khí, một kiếm khác sử dụng bạt kiếm thức cảnh giới hợp khí, giết chết 2 con bọ cánh cứng khổng lồ. Một bọ cánh cứng khổng lồ thân thể vẫn còn bốc cháy hừng hực, chui vào trong lều vải, đốt cháy lều vải, ánh lửa hừng hực, bốc cháy nghi ngút. Chỉ là lúc này, cảnh tượng hiện giờ đã không còn là quái vật hay côn trùng không ai địch nổi nữa rồi. Lúc này, mọi người có mặt, mới xem như thở phào nhẹ nhõm. A Đỗ Lạp thở ra một hơi thật dài, thả lỏng tinh thần căng cứng như dây đàn vừa rồi, đi tới bên chỗ Tô Bằng, nói. Tô Bằng thủ lĩnh có lẽ đã an toàn rồi. Thống kê nhân số thương vong còn phải kiểm tra vật tư tổn thất, kiểm tra thêm còn có bao nhiêu hỏa đạn lưu ly nữa. Tô Bằng nói với A Đỗ Lạp. Hộ vệ ngược lại bỏ qua, chết mấy người cũng không phải làm hỏng đại cục, nhưng nếu lại thêm một con bọ cánh cứng màu đen nữa xuất hiện, nếu không có hỏa đạn lưu ly, mặc dù là Tô Bằng cũng cứu không được nhiều người như vậy, nếu phát hiện cái gì cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. A Đỗ Lạp gật đầu đi làm việc, Âu Dương Khánh mang theo vài cái cao thủ giang hồ thuê được, đi tới. Âu Dương huynh, Tiết Khôn kia có thân nhân nào không? Nếu như có, 200 lượng hoàng kim còn lại cho thêm 200 lượng, 400 lượng hoàng kim cho thân nhân của hắn xem như trợ cấp. Tô Bằng nhìn thoáng qua trong cồn cát, Tiết Khôn đã bị đốt cho biến dạng, gần như chỉ còn lại cho tàn, nói với Âu Dương Khánh. Tiết Khôn là nhân vật hắc đạo, năm đó đắc tội với quá nhiều người, thân nhân đều bị người giết chết hết. Chỉ còn lại có lẻ loi một mình, không còn tìm được người nào an táng cho hắn. Âu Dương Khánh lắc đầu, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe thế, khẽ than thở nhẹ một tiếng, nói. Chờ lửa tắt, bảo người mang cho cốt của hắn theo, sau khi trở về thành Quy Tư Càn thì hậu táng. Âu Dương Khánh gật đầu, những nhân vật giang hồ được thuê ở phía sau, nghe vậy cũng đều cảm thấy xúc động. Những nhân vật đầu đao lưới kiếm này cơ bản đều không có thân nhân nào, tiền tài chính là thứ bọn họ để ý nhất, nếu như chết đi, thì cái gì cũng không còn, một người đưa tiến cũng không có. Có điều dù vậy, bọn họ nghe thấy lời của Tô Bằng, cũng biết thái độ Tô Bằng biểu đạt, đơn giản là không nuốt chút vàng bạc này, đủ để cho 4 người còn lại cảm động. Dù sao mỗi người 300 lượng hoàng kim cũng không phải số ít. Gặp phải người xấu xa một chút, chuyện giết người diệt khẩu đều có thể làm, mà bọn họ lúc này nhìn thấy hành động Tô Bằng, cảm giác được Tô Bằng không phải là loại người keo kiệt tiền tài, cho nên càng thêm an tâm. Có điều, cũng có một vài người, không hiểu rõ tình huống hiện tại cho lắm. Thợ săn tiền thưởng có thân hình bốc lửa Tân Cát Na bước tới, nói. Tô Bằng thủ lĩnh, lần này thám hiểm sa mạc. Chúng ta vốn tưởng rằng nhiệm vụ chỉ là hộ tống, nhiều nhất giết mấy người. Có điều hiện tại xem ra, địch nhân của chúng ta, ngoại trừ con người còn có quái vật cùng côn trùng kinh khủng kia, những cái này ngươi cũng không có nói cùng với chúng ta. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 718 hiểm khích mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tô Bằng nghe thế, nghe ra người này giống như có chút ý ở ngoài lời, nói. Chúng ta trước khi lên đường đã từng nói rồi, lần này thám hiểm sa mạc, tình huống gì cũng đều có thể xảy ra, tất nhiên kể cả tình huống bây giờ, thế nào, ngươi cảm thấy quá mức nguy hiểm, muốn rời khỏi. Vậy thì cũng không phải. Tân Cát Na lắc đầu, nói. Tô thủ lĩnh, lần này bỏ ra cái giá lớn như thế, cũng không phải chỉ là vì thám hiểm thôi chứ mấy ngày nay ta cũng nghe thấy một vài phong phanh. Tô thủ lĩnh đang tìm kiếm một thành cổ có lẽ, mục đích của tô thủ lĩnh chính là bảo tàng thất lạc trong thành cổ kia. Tô Bằng nghe thế, con mắt hơi nheo lại, nhìn về phía Tân Cát Na kia. Nữ nhân này giống như không quan tâm uy hiếp của Tô Bằng còn cố ý lớn cao bờ ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của Tô Bằng. Sau nửa ngày, Tô Bằng nói. Nếu là như vậy, ngươi nghĩ như thế nào? Cũng không có gì, Tô thủ lĩnh, ta chỉ muốn cùng ngươi đạt thành một hiệp nghị, nếu là ngươi đang tìm kiếm bảo tàng, như vậy ta còn có y bổn, có thể không cần thù lao của ngươi. Hơn nữa đem 100 lượng hoàng kim trả lại cho ngươi, nhưng đổi lại tìm được bảo tàng, hai người chúng ta muốn có được một phần. Tân Cát Na cố ý lớn cao bầu ngực, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nhìn thoáng qua nàng, lướt nhìn người đại nguyệt tay cầm loan đao đứng cách đó không xa kia, dường như đang vuốt ve loan đao trầm mặc sau nửa ngày, nói. Chủ ý của các ngươi là gì? Đối với Tân Cát Na và Y Bổn này, Tô Bằng cũng không có hảo cảm gì, bởi vì tiến vào sa mạc chưa đầy hai ngày, Y Bổn không ngừng khiêu khích trong mê hoặc mê ý hữu ý của Tân Cát Na, hai người kia liền có chút sằng bậy. Từ buổi tối ngày thứ ba, không đến một giờ, trong lều trại của Y Bổn đã truyền ra tiếng kêu của Tân Cát Na, khiến cho không ít hộ vệ đều khó lòng chịu nổi. Chuyện này thủ lĩnh hộ vệ Cam La từng phàn nàn với Tô Bằng. Có điều Tô Bằng cũng không để ý nhiều, ngược lại đôi nam nữ, hàng đêm miệt mài, càng không hề nể mặt người nào. Y Bổn kia, Tô Bằng thấy tướng mạo đã cảm thấy là hạng người giảo hoạt, không ngờ không đáng tin như vậy, vừa rồi gặp phải một ít chuyện, liền viện cớ, giao giá trên trời với Tô Bằng. Hai người các ngươi có thể không nói tín nghĩa như thế sao? Âu Dương Khánh nghe thế trên mặt không nhịn được, tiến lên quát mắng hai người Tân Cát Na cùng Y Bổn. Hai người này đều là hắn tìm đến, lúc này đột nhiên lâm nguy thay đổi, khiến Âu Dương Khánh cảm thấy thật mất mặt. Âu Dương huynh, không sao cả. Tô Bằng phất phất tay, ngăn Âu Dương Khánh lại. Mấy ngày nay tiếp xúc Tô Bằng cũng nhìn rõ ràng trong mấy người kia, chỉ có Hắc Đạo ngang ngược Tiết Khôn cùng Âu Dương Khánh là đi gần nhau, mặt khác tính tình Âu Dương Khánh cùng hai huynh đệ Tây Vực Song Lang kia coi như vẫn hợp nhau, giao tình vẫn được. Người Đại Nguyệt Y Bổn và Tân Cát Na tính tình lẳng lơ dáng vẻ nóng bỏng kia, Âu Dương Khánh cùng bọn họ giao tình và hiểu biết cũng không sâu sắc. Chỉ là thông qua nhận thức Tiết Khôn chết đi, đồng thời biết được hai người này võ công không tồi, từng nghe danh tiếng của bọn họ. Lần này Tô Bằng thiếu nhân thủ, Âu Dương Khánh tìm Tiết Khôn, đúng lúc Tiết Khôn cùng hai người này có liên lạc, Âu Dương Khánh muốn tìm mấy người cao thủ, bèn cùng gọi nhau tới, lại không nghĩ rằng, hai người này không hổ là thợ săn tiền thưởng, đều là nhận tiền không nhận người. Tô Bằng biết những điều này, cho nên cũng không trách Âu Dương Khánh, hắn nhìn thoáng qua hai người Y Bổn cùng Tân Cát Na, ánh mắt lăng về phía Tây Vực Song Lang, nói với bọn họ. Ý của các ngươi, huynh đệ Tây Vực Song Lang chúng ta, vẫn là cần mặt mũi hơn, chuyện đã bàn bạc xong tất nhiên sẽ không thay đổi như những người khác. Ca ca Tây Vực Song Lang, nói với Tô Bằng thuận tiện chế nhạo chào phúng Tân Cát Na cũng Y Bổn một chút. Nghe thấy lời của hắn, Y Bổn nhìn hắn một cái, Tân Cát Na lại phì cười một tiếng, nói. Mặt mũi làm gì có hoàng kim thật sự, Tô thủ lĩnh, ngươi có đáp ứng yêu cầu của chúng ta hay không? Không sao cả, các ngươi đã yêu cầu đáp ứng có sao đâu, chỉ có điều nếu đến lúc đó không có gì cả, hai người các ngươi đừng khóc là được. Tô Bằng nhìn hai người này, hờ hững nói. Đáp ứng là được rồi, đã như vậy, chúng ta bèn tiếp tục hợp tác, về phần có bảo tàng hay không, ta tin tưởng ánh mắt của mình. Tân Cát Na nói, nói xong liếc mắt nhìn Tô Bằng một cái, sau đó cười duyên kéo y bổn đi. Tô lão đệ ta. Âu Dương Khánh nhìn cảm thấy thập phần xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, nói với Tô Bằng. Âu Dương huynh không nên tự trách, hai người này cũng không phải là ngươi quen biết, cũng không có gì liên quan với ngươi, hơn nữa, hai người này chưa hẳn có mệnh được lợi lộc gì từ bảo tàng. Tô Bằng nhìn y bổn cùng Tân Cát Na, ánh mắt lộ ra một tia hàn quang nói. Tô Bằng thuê cao thủ, chủ yếu là muốn thêm vài chiến lực, hơn nữa chỉ huy điều khiển hộ vệ bên dưới, ngược lại cũng không phải là trông mong quá lớn vào võ công của bọn họ, nếu như Tân Cát Na cùng y bổn thành thật ngược lại bỏ qua, nếu như bọn họ có lòng riêng, Tô Bằng sẽ không để tâm ra tay ngoan độc một lần. Lúc này, A Đỗ Lạp đi qua bên kia kiểm tra số người thương vong trở về, nói với Tô Bằng. Tô Bằng thủ lĩnh, đêm nay chúng ta tổng chết đi 33 hộ vệ, 5 lều trại bị hủy, ngoài Tiết Khôn mất mạng. Hỏa đạn lưu ly, chúng ta còn thừa lại 64 cái. Được, nơi này không thích hợp hạ trại, hộ vệ hy sinh trực tiếp thiên táng cho cốt Tiết Khôn chờ lửa tắt thì thu hồi lại. Ngoài ra thu thập một chút thi thể những con côn trùng và quái vật thằn lằn kia, ta muốn nghiên cứu một chút. Tô Bằng mở miệng nói. Lúc nói tới đây đột nhiên một trận gió thổi qua, mang theo vài hạt cát thổi lên trên mặt của Tô Bằng. Hưng nổi gió rồi. Tô Bằng sờ lên gò má bị gió cát quét qua, nói với A Đỗ Lạp cùng Âu Dương Khánh. Âu Dương Khánh cũng cảm giác được bão cát. Hắn khẽ nhíu mày, nói. Ban đêm trong đại mạc lạnh như vậy, sao đột nhiên lại nổi gió nóng? Gió nóng? A Đỗ Lạp nghe thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn xoay người cảm ứng phương hướng gió thổi tới, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thất thanh nói. Đây là khúc nhạc xảo của bão cát. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 719 chạy trốn bão cát mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Phảng phất đang xác minh lời A Đỗ Lạp nói, gió trong sa mạc đột nhiên trở gấp, hạt cát thổi bay cũng càng ngày càng nhiều, rất nhanh trong sa mạc đã bị từng đợt gió lúc như bức tường cát xoáy lên quét ngang. Mau lấy chăn lông trên lạc đà ra, còn cả chăn lông trong trứng bồng, đây là bão cát. Tất cả mọi người dùng chăn lông cuốn mình lại, di động theo gió. Trên mặt A Đỗ Lạp biến sắc, hắn giống lớn lên, hô về phía những hộ vệ cùng thuộc hạ của hắn. Những hộ vệ kia còn có chút ngây ngốc, những người này cơ bản đều đang làm nhiệm vụ gần thành quy tư hiền, chưa từng vào trong sa mạc sâu như vậy, chưa từng thấy sự lợi hại của bão cát trong sa mạc. Nhưng mà người dưới trướng A Đỗ Lạp đều là người từng chạy trốn từ trong bão cát, nghe được lời hô của đầu lính mình, lập tức hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, cả đám lập tức chạy như điên đi tìm các loại chăn lông. Tô Bằng cùng Âu Dương Khánh liếc nhau, cũng theo A Đỗ Lạp chạy về phía lạc đà bên kia. Lúc vào sa mạc, A Đỗ Lạp đã mua mấy trăm thảm lông cười lớn chất ở trên 20 mấy con lạc đà. Tô Bằng hỏi hắn để làm gì vậy, hắn nói trong bão cát, phải dựa vào cái này để cứu mạng. Nếu lần trước trong hàng hóa của bọn họ trùng hợp có một đám thảm lông cừu như vậy, người của hắn đã sớm táng thân ở trong bão cát. Tô Bằng bán tín bán nghi, có điều bởi vì A Đỗ Lạp là chuyên gia, Tô Bằng cũng không muốn ảnh hưởng phán đoán cùng phát huy của hắn, cho nên liền để hắn làm. Nhưng không ngờ, hôm nay lại gặp bão cát thật, thoạt nhìn, những chăn lông kia sẽ phát huy tác dụng. Tới cả đây, đi lấy chăn lông. Mặc dù tốc độ phản ứng của những hộ vệ kia tương đối chậm, nhưng thủ lĩnh Cam La lính đội lại phản ứng không chậm. Mấy ngày này hắn cùng A Đỗ Lạp trao đổi qua rất nhiều, hết sức bội phục một thân bản lãnh cùng tri thức đầy đầu của A Đỗ Lạp. Lúc này nghe A Đỗ Lạp hô như thế, biết chắc là có vấn đề, liền thúc giục hộ vệ phía dưới đi lấy chăn lông cùng người của A Đỗ Lạp. Rất nhanh, chăn lông của hơn 20 con lạc đà đều bị lấy xuống, bọn người Tô Bằng mỗi người một cái, dùng chăn lông cuốn thân thể lại. Thảm lông cừu kia đều rất lớn, dài rộng đều vượt qua một người, vừa vặn đem người cuốn ở bên trong. Lúc này, gió lúc trong sa mạc đã tàn sát bừa bãi, đầy trời đều là cát vàng, ngọn lửa cồn cát kéo quái chừng màu đen tuôn ra đều bị bão cát thổi tới dập tắt. Nằm xuống đất lăn theo hướng gió lăn. A Đỗ Lạp ở trong bão cát hô, chỉ là hắn vừa mới mở miệng, đã bị gió thổi miệng đầy cát vàng, hắn liên tục ới ra hai cái, cũng mặc kệ người khác, tự tìm một cái chăn lông quấn ở trên người mình, sau đó lăn theo bão cát. Bão cát lúc này rốt cuộc thể hiện mặt bão ngược của nó, trong cả không trung đều là cát vàng, cồn cát từ từ di động, mấy mảnh cát phảng phất biến thành cát chảy. Người dẫm phải lập tức lún vào, cả người rất nhanh liền bị cát vàng thổi tới chôn vùi, một số hộ vệ chưa kịp cuốn thảm lông cừu lên, không đến 10 phút, đã bị cát chảy trên mặt đất giữ lại, bị bão cát thổi tới chôn dưới đồi cát. Lúc này, mới cho thấy phán đoán A Đỗ Lạp chuẩn xác, Tô Bằng cùng những hộ vệ khác quấn mình trong chăn lông, mặc dù cũng không chịu nổi, nhưng chăn lông quấn lấy thân thể sau đó nằm ở trên cát lăn lộn. Diện tích chịu lực tăng rất nhiều, giống như cô thuyền trên biển cát, mặc dù khó chịu, nhưng cũng không chìm vào trong cát chảy, mà thuận gió bị thổi đi xa. Tô Bằng quấn trong thảm lông cừu, lúc này cảm giác cũng không dễ chịu, chỉ cảm thấy không khí có thể hô hấp giảm bớt một nửa. Có điều tu hành nội lực giống Tô Bằng đã có thể vào cảnh giới nội tức, nếu muốn có thể 2-3 canh giờ không cần mở miệng hô hấp. Ảnh hưởng chân thật cũng không quá lớn. Tô Bằng cảm giác, không ngừng có bão cát tràn vào từ dưới chân mình, có điều cũng may thảm lông cừu trên đầu của hắn bị hắn chặn miệng, bão cát chảy vào không nhiều lắm, mà hắn theo gió lăn lộn, mặc dù thân thể sóc này khó chịu, nhưng dù sao không bị chôn ở dưới cát vàng. Người còn lại cũng không khác là bao, bởi vì xử lý thỏa đáng. Người đã quấn thảm lông cừu đến bây giờ vẫn không bị cuốn vào trong biển cát, bị chôn ở dưới cát vàng. Nếu có người có thể ló đầu nhìn gió cát đầy trời, liền có thể thấy mấy trăm bánh cuốn do thảm lông cừu cuốn thành không ngừng nhấp nhô trong sa mạc, giống mấy trăm con sâu lông trong sa mạc, thuận gió lúc bị thổi lên từng ngọn cồn cát, sau đó lại lăn xuống. Gió lúc cứ thổi như vậy, hạt cát đầy trời như thực chất, nếu không phải thảm lông cừu chẳng những có thể ngăn cản cát vàng còn có chút công năng thông khí, những hộ vệ cùng người trong đội thám hiểm, sợ là đã sớm hít thở không thông ở trong bão cát. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 720 chạy trốn bão cát mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bão cát trong sa mạc, một khi xoáy lên, liền tàn sát bừa bãi dị thường, trận bão cát này kéo dài đại khái hơn 2 canh giờ mới từ từ dừng lại. Tô Bằng đã lăn ở trong bão cát gần 2 canh giờ, lúc này cho dù là hắn cũng cảm giác có chút đầu choáng não trướng, có điều cũng may bão cát một khi vào phạm vi chung quanh thân thể hắn, liền bị nội lực cửu dương do Tô Bằng phóng ra ngoài đánh bay, cho nên sát thương chân thực Tô Bằng thu được không đáng kể. Hắn cảm giác, gió bên ngoài tựa hồ càng ngày càng nhỏ, dần dần ngừng lại, lúc này Tô Bằng mới chậm rãi thăm dò thử, mở thảm lông cừu quấn lấy bản thân từ bên trong ra ngoài. Chỉ thấy lúc này trong sa mạc, đã gió êm sóng lặng, trong không trung đã phát ra ánh bạc, có thể thấy được mơ hồ một số ngôi sao hơi bạc trong không trung, nào giống bộ dạng vừa mới trải qua bão cát. Tô Bằng phóng mắt nhìn, chỉ thấy trong phạm vi thị lực của mình còn cả 8-9-10 người quấn thảm lông cừu không khác mình là bao, lúc này một số người cũng thử thăm dò từ trong thảm lông cừu chui ra, nhiều người, từ khi trong thảm lông cừu chui ra, lập tức gục tại chỗ nôn mửa, xem bộ dáng là lăn lộn sóc này không nhẹ. Tô Bằng nhìn những người này cẩn thận tìm thử, phát trong phạm vi thế lực của mình bây giờ, có mấy người quen đều còn sống cả. Chỉ thấy A Đỗ Lạp, Âu Dương Khánh, còn cả Cam La cùng với người Đại Nguyệt trong đám cao thủ đánh thuê đều ở trong phạm vi này, mới từ trong thảm lông cừu chui ra. Tô Bằng nhìn thấy, hít sâu một hơi đi về phía A Đỗ Lạp bên kia. Tô Bằng đi đến bên cạnh A Đỗ Lạp, chỉ thấy hán tử này con mắt có chút mờ mịt, tóc tai mũi miệng còn cả trong lông mi đều là cát vàng. A Đỗ Lạp, ngươi vẫn tỉnh chứ? Tô Bằng nhìn vị chuyên gia hành tẩu sa mạc này, hỏi hắn. Ta vẫn khỏe. Không cần phải lo lắng. A Đỗ Lạp lắc đầu, hất một số cát vàng từ trên tóc xuống, sau đó hỉ mũi mấy cái, phun cát vàng trong lỗ mũi ra, nói với Tô Bằng. Lạc đà đâu còn cả vật tư của chúng ta đâu còn nữa, ở đây chỉ có hơn 90 cá nhân. Vậy những người khác có phải đều chết hết? Tô Bằng nhìn cát vàng chung quanh, nhớ trước khi vào thảm lông cừu, nhìn cảnh tượng khủng bố trong sa mạc, hỏi A Đỗ Lạp. Sẽ không chết nhiều người như vậy. A Đỗ Lạp lắc đầu, nói với Tô Bằng. Dùng chăn lông quấn lấy mình, lăn theo hướng gió, cũng sẽ không bị cát vàng chôn. Những người kia cũng không chết, chỉ có điều có thể là trên nửa đường thể lực không đủ, hoặc là sức gió không thổi bọn họ đến đây, đều ở trên nửa đường. 100 người dùng thảm lông cừu quấn lại, ít nhất có thể còn sống 94-95 người. Tô Bằng nghe xong, lại vẫn chưa yên lòng, hỏi A Đỗ Lạp. Lạc đà đâu, vật tư của chúng ta đâu? Thật ra chết đi một số người, ngược lại còn dễ nói, nhưng ở đây đã là chỗ sâu trong sa mạc, vật tư một khi bị cát vàng chôn, ngoại trừ mấy người có nội lực cường hãn như Tô Bằng có lẽ có thể đi về thành Quy Tư Kiền, đại bộ phận mọi người đều sẽ chết khát chết đói chết rét trong sa mạc. Vật tư cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Ngoại trừ những trứng bồng tối hôm qua có thể không có cách gì thu hồi ra, thứ khác vẫn có thể thu hồi. A Đỗ Lạp nói, bản thân hắn nhìn thoáng qua phương hướng lăn tới, nói. Lạc đà ở trong bão cát, sinh tồn tỷ lệ lớn hơn so với chúng ta, chúng sẽ vây thành một vòng, chỉ cần bão cát hãm chúng vào, chính chúng sẽ động đậy thân thể, từ trong cát ra ngoài. Chân chúng hoàn toàn có thể giẫm trên mảnh cát không lún xuống, còn có thể cúi sát mặt cát tăng sức nổi, cộng thêm mũi của chúng có thể khép kín, hạt cát không vào được, sẽ không khó hít thở, cho nên cơ hội sống sót của lạc đà rất lớn. Ta chính là sợ gặp bão cát, cho nên buổi tối cũng không dỡ hàng cho lạc đà. Dù sao chúng cúi xuống, cái giá trên người cũng có thể giảm bớt gánh nặng hàng hóa. Hơn nữa, ta vì lo lắng lạc đà lạc đường còn cố ý chuẩn bị những vật khác. A Đỗ Lạp nói xong, hắn mở bọc hành lý mang theo từ trên người mình ra, tìm ra hai ấm sắc thuốc. Đây là cái gì? Tô Bằng nhìn hai ấm sắc thuốc kia, hỏi A Đỗ Lạp. Ha ha, lạc đà là một loại động vật khứu giác cực kỳ linh mẫn, chúng ở hơn 10 dặm liền có thể ngửi được mùi nước và thực vật. Hai thứ này là một loại thuốc mỡ tinh hoa thảo mộc đặc sản của thành Quy Tư Kiền, sẽ tỏa ra hương vị thực vật lạc đà thích nhất, cộng thêm bên trong hỗn hợp tinh hoa ép mùi khiến lạc đà động dục, chỉ cần chúng ta mở thuốc mỡ này ra, chỉ cần trong 50 dặm chung quanh có lạc đà, đều bị mùi vị này hấp dẫn tìm tới. Tô Bằng nghe xong trong lòng mới thả lỏng chút, nếu không có lạc đà và vật tư, sợ là lần thám hiểm này cũng chỉ có thể bỏ vở giữa chừng. Mà A Đỗ Lạp thì mở ra hai ấm sắc thuốc, lập tức Tô Bằng ngửi được một mùi hương động vật nồng đậm phiêu tán, hương vị kia có chút giống mùi mấy con vật lớn ở vườn bách thú phát ra, không quá dễ chịu, nhưng rất nồng đậm. Tốt, đầu lĩnh A Đỗ Lạp, ta tin tưởng bản lãnh cùng tri thức của ngươi, ngươi thống kê thử người của ngươi trước. Ta đi tìm thống lĩnh Cam La. Tô Bằng khẽ gật đầu, vỗ vỗ bả vai A Đỗ Lạp, nam nhân này, vẫn đáng tin cậy. Sau khi tạm thời cáo biệt A Đỗ Lạp, Tô Bằng đã tìm đến đầu lĩnh Cam La, bảo hắn thống kê người thử, sau đó tìm thử ở gần đó còn bao nhiêu người. Trên người Cam La, mang theo một trái pháo hoa tín hiệu cam la tìm hộp quẹt bắn pháo hoa lên bầu trời triệu tập người may mắn còn tồn tại gần đó. Như vậy, sau khi mọi người nghỉ ngơi và hồi phục hơn một giờ, hộ vệ cùng thủ hạ của A Đỗ Lạp lăn đến địa phương khác, cũng dần dần tụ tập đến nơi này. Trải qua thống kê, người may mắn còn tồn tại tổng cộng có hơn 230 người, mấy cao thủ giang hồ cũng không chết ai cả, đã tụ tập đến nơi này toàn bộ, chỉ hơn 30 người bị chết ở trong bão cát. Vậy cũng may, chúng ta chờ một lát, xem thống lĩnh A Đỗ Lạp có thể hấp dẫn lạc đà tới không. Tô Bằng nói với thống lĩnh Cam La. Thống lĩnh Cam La gật đầu, chính lúc này bọn người Tô Bằng chợt nghe trong cồn cát không xa, không ngờ truyền đến thanh âm cực kỳ kịch liệt,